Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 459, tả hữu kiềm chế hạ đối sách. Chương 459, tả hữu kiềm chế hạ đối sách. Song càng, mà lần này, Hằng Đạt đội không lại giống lần trước phục kích Lạc Phi như vậy. Vẫn luôn đưa cánh trái còn sót lại tháp phòng ngự không để ý. Cũng không lâu lắm, Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh liền xuất hiện tại Túy Phàm Trần chậm chạp chưa rút lui hai người tầm. Mắt bên trong, bởi vì tại đạt được, Lạc Phi hẳn là lại dùng thuấn di năng lực, lúc sau. Thẩm Doanh mặc dù tâm tính thượng rất bị đả kích, nhưng vẫn là quyết định trước đánh lui căn cứ gần đây địch nhân. Lại nghe hồng sắc liệt diễm, đối với thuấn di năng lực, cách nhìn. Cùng nhau thương lượng kế tiếp nên làm cái gì? Cũng liền ở thời điểm này, Lạc Phi đã từ đó dưới đường nói, dọc theo 45 độ đường tà đạo hướng Túy Phàm Trần cánh trái di động. Hắn sách lược rất đơn giản, một khi Hằng Đạt đội tập kết ba người phản công Túy Phàm Trần bên phải đường hai người. Hắn liền ở bên trái đường mang binh công kích Hằng Đạt đội cánh phải tháp phòng ngự, khiến cho hai bên khó có thể chiếu cố, tại chiến lược phân phối thượng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đồng thời chạy tới hướng trái đường thời điểm, Lạc Phi còn tại đường bên trên thu về hắn trước ném xuống đất, hệ thống tặng kiếm. Trước đó ở sau lưng tập kích Thẩm Doanh thời điểm, bởi vì hắn theo đuổi tốc độ nhanh nhất đâm trúng, cho nên tại liệt diễm chi mâu xuất hiện thời điểm, hắn cũng không có thời gian đi chú ý tiểu bản đồ bên trên phải chăng xuất hiện đại biểu hắn, đại điểm xanh. Hắn chỉ biết là làm Thẩm Doanh bị đánh chết về sau, mới có thời gian nhìn thấy tiểu bản đồ bên trên xác thực đã có đại biểu hắn, đại điểm xanh. Lại cũng không có thể xác định liệt diễm chi mâu xuất hiện thời điểm, hắn thân hình phải chăng đã đồng thời bại lộ. Dù sao xưng hào năng lực đã sử dụng hết, chuyện này hay là chờ sau trận đấu xem video lại xác định đi. Tại nhặt lên hệ thống tặng kiếm, lúc sau, Lạc Phi một bên tiếp tục hướng cánh trái phương hướng đuổi, một bên thầm nghĩ như vậy, mà cánh phải vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người, bởi vì có thể tại tiểu bản đồ bên trên nhìn thấy Lạc Phi hành động quỹ tích. Chưa nghe hắn kế tiếp phát tới giọng nói liền đã có thể đoán được hắn đại khái muốn làm cái gì. Thế là rất nhanh liền bên phải đường không ngừng rút lui về phía sau đến Hằng Đạt đội ba người ngoài tầm mắt, đồng thời một mực thối lui đến Túy Phàm Trần đường này tháp một phòng ngự phạm vi bên trong. Nhưng Hằng Đạt đội ba người nhưng lại chưa khai thác truy kích hành động. Thấy địch nhân đi xa về sau, Thẩm Doanh lập tức đem Lạc Phi thuấn gian di động năng lực đối với hồng sắc liệt diễm nói. Mà hồng sắc liệt diễm tại nghe Thẩm Doanh như thế khoa trương miêu tả về sau, cũng là mày nhăn lại, rõ ràng cảm nhận được rất lớn áp lực. Bất quá làm cá nhân thực lực bảng thứ 6 cao thủ, hồng sắc liệt diễm rất nhanh liền tỉnh lại. Tiếp tục hắn nói một câu cùng Tô Nhược Dĩnh trước đó cổ vũ Thẩm Doanh lời tương tự. Không cần lo lắng, coi như năng lực này có thể sử dụng lần thứ hai, nhưng dù sao cũng nên không thể sử dụng lần thứ ba đi. Đúng vậy a, coi như đối phương đã đánh chết chúng ta ba thứ, nhưng thủy tinh vẫn có chừng phân nửa lượng máu. Tô Nhược Dĩnh nhìn thoáng qua Hằng Đạt đội thủy tinh phương hướng đồng dạng vì Thẩm Doanh động viên nói, chúng ta cách thua còn sớm đây, không thể dễ dàng buông tha. Có lẽ, ta cũng nên dùng ra lợi hại nhất chiêu số. Hồng sắc liệt diễm, lúc này ở đồng đội kênh bên trong đánh chữ nói. Nếu không, nếu là tinh thần đội cố ý đổ nước, chúng ta thua đêm nay, này xưng hào năng lực vẫn giấu kín ý nghĩa cũng liền không có. Hắn sở dĩ không có làm đồng đội mặt nói ra những lời này, là bởi vì sợ những người khác sau trận đấu thông qua video phát lại nghe được. Mà tại đồng đội kênh bên trong dùng đánh chữ phát ra nội dung, là chỉ có Hằng Đạt đội ba người này có thể nhìn thấy. Nhưng mà Thẩm Doanh Tại nghe Hồng Sắc Liệt Diễm nói về sau, lại là lập tức ở đồng đội kênh bên trong biểu thị phản đối. Lúc sau hắn cũng lập tức cho ra lý do để phản đối. Chỉ trách tại này kịch bản bên trong, người chơi bị đánh chết sau thế mà còn có cơ hội phục sinh. Nếu không dùng bại lộ ngươi xưng hào năng lực đại giới, đi đổi được đánh chết Lạc Phi một lần cơ hội, làm chiến cuộc có thể thay đổi, cũng không phải không thể được. Đúng vậy à, Tô Nhược Dĩnh cũng lập tức ở đồng đội kênh bên trong biểu đạt cùng Thẩm Doanh giống nhau ý kiến. Ngươi danh hiệu năng lực chỉ có thể sử dụng một lần. Coi như chúng ta thật có thể dựa vào nó đánh chết Lạc Phi lần một, đối với đại cuộc cũng không thể sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Nhưng sử dụng tóm lại so không, cần mạnh, nếu như không cần đêm nay khả năng liền một chút chiến thắng cơ hội cũng không có. Hồng Sắc Liệt Diễm, tại đồng đội kênh bên trong đem lời nói đến chỗ này. Bỗng nhiên rõ ràng Thẩm Doanh Tại hy vọng cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào tinh thần đội, có thể vì ý nghĩa không lớn, toàn thắng đoạt giải quán quân? Từ đó để chúng ta cùng Túy Phàm Trần kẻ thất bại có thể bằng chàng bên ngoài duy trì tấn cấp. Như vậy chỉ làm cho bọn họ tại đoạt quan trên đường bằng thêm một đại chướng ngại. Theo lâu dài góc độ xem, ta chỉ có thể đua khả năng này. Thẩm Doanh Tại đồng đội kênh bên trong trả lời, vừa rồi ta cũng đã nói, coi như đêm nay thành công đánh chết Lạc Phi một lần, chúng ta thua khả năng vẫn là rất lớn, không bằng hiện tại đụng một cái không cần, vạn nhất tinh thần đội theo đuổi toàn thắng không có đổ nước. Chúng ta tại lúc sau vô luận gặp được bọn họ vẫn là gặp lại Túy Phàm Trần, chiến thắng tỷ lệ liền có thể lớn hơn một chút. Lý do như vậy làm Hồng Sắc Liệt Diễm mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể không thừa nhận Thẩm Doanh nói đúng. Vậy chúng ta trước hết đem hết toàn lực cùng bọn họ một trận chiến. Hồng Sắc Liệt Diễm lúc sau cũng hạ xuống quyết định tại đồng đội kênh bên trong gửi công văn. Đi tự nói, nếu như chênh lệch đại liền nghe ngươi liều mạng vận khí. Nếu như cuối cùng chênh lệch có thể thu nhỏ lại đến chỉ kém một, hai người sinh mệnh giá trị, vậy hãy nghe ta, làm ta sử dụng xưng hào năng lực đi đua chàng thắng lợi này. Ngay tại Hằng Đạt đội ba người dùng đồng đội kênh giao lưu so lâu thời điểm, Lạc Phi đã xuất hiện tại Hằng Đạt đội cánh phải, đồng thời bắt đầu quân thanh, hướng Hằng Đạt đội cánh phải tháp một tiến lên. Hiện tại chúng ta phải chăng muốn trước cùng đi cứu viện cánh phải? Trước đó nói muốn đem hết toàn lực một trận chiến tuy là Hồng Sắc Liệt Diễm, nhưng ở lúc sau như thế nào hành động phương diện, hắn vẫn là muốn nghe trả cho hắn tiền lương Thẩm Doanh. Không, như vậy chúng ta liền chúng phải hắn tả hữu kiềm chế kế sách. Đã có chút dỡ xuống muốn thắng sợ thua bao quần áo Thẩm Doanh, lần này mở miệng đối với hai tên đồng đội nói, một khi chúng ta đều đi cứu cánh phải, cánh trái Vô Tình cùng Cố Tiêu Tiêu hai người chắc chắn ngóc đầu trở lại. Cái kia còn Lưu Hồng, Sắc Liệt Diễm tại này bên trong phòng thủ, ta và ngươi hai người đi cứu cánh trái. Tô Nhược Dĩnh cảm thấy Thẩm Doanh nói có đạo lý, liền thuận thế nói ra nàng ý kiến, lần trước dùng thủy lao vây khốn hắn không có kết quả. Lần này hắn nhất định sẽ cẩn thận không cho chúng ta tiếp cận. Thẩm Doanh vẫn như cũ lắc đầu nói, như thế chúng ta cùng hắn nhiều nhất lâm vào căng thẳng. Thời gian dài tổng tình thế vẫn như cũ sẽ càng thêm đối với chúng ta bất lợi. Vậy ngươi có tốt hơn chiến thuật à? Tô Nhược Dĩnh thấy Thẩm Doanh liên tục phủ định Hồng Sắc Liệt Diễm cùng nàng đề nghị, liền làm hắn nói ra biện pháp tốt hơn. Ta muốn tụ tập ba người chúng ta chi lực đi đua đối phương phổ thông. Lúc này Thẩm Doanh bỗng nhiên lộ ra kiên quyết vẻ mặt nói, phổ thông cách đối phương thủy tinh khoảng cách gần nhất, huống hồ lần trước ta bị đánh chết trước, đã đánh rớt đối phương tháp một gần nửa lượng máu, chúng ta cùng nhau tiến công, khẳng định so Lạc Phi một người đẩy tháp tốc độ nhanh. Thế nhưng là vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu đã tại chúng ta cánh trái hủy đi hai tòa tháp. Chúng ta mặc dù có thể so sánh Lạc Phi nhanh, nhưng khẳng định đối với bọn họ nhanh, chỉ cần bọn họ xuất hiện tại chúng ta cánh trái tháp ba trước, chúng ta liền không thể không trở về cứu được. Hồng sắc liệt diễm lập tức đưa ra này chiến thuật nguy hiểm, cho nên chúng ta mới càng phải đi phổ thông liều một lần. Thẩm Doanh lúc này mới nói ra hắn lại một cái mục đích, tại đẩy mạnh rơi đối phương phổ thông tháp một về sau, lại đua hai người kia khẳng định đi đánh chúng ta cánh trái tháp ba. Đến lúc đó chúng ta đi đường nhỏ đồng loạt bọc đánh bọn họ đường lui. Đi đua có thể tại bọn họ hủy đi tháp ba trước, đem bọn họ ngăn ở tháp hạ hoàn thành song sát. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.